Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Chí Cao Thần Đồ Ước. Tửu thần hậu cung địch áo ni tác tư chiến đấu quân đoàn mặc kệ tửu thần nữ chiến sĩ thụ thương nặng. Cỡ nào, chỉ cần có thể uống rượu ngon, liền có thể khôi phục lực lượng trong bầu rượu chảy xuôi rượu ngon. Có thể say ngã bất luận cái gì thần chi. Nguyên Nguyên Đại Lục nổi danh 18 thanh bầu rượu một trong biệt danh Triều Lộ Hoa Vũ mỗi một. Tửu thần nữ đều có được bầu rượu cùng tên. Phụ thuộc thẻ, Ngọc Qua Phong hấp, ta mỉm cười. Tất cả mỹ nữ trong nháy mắt này đều theo tâm ý của ta mà mỉm cười. Vô số điểm sáng màu vàng óng từ trong hư không dâng lên. Sau đó dung nhập thân thể của ta. Cặp mắt của ta có thể nhìn thấy thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Hô hấp của ta hóa thành phong vân lôi điện thế giới này. Ngay một khắc này, ta triệt để nắm giữ một cái thế giới. Tứ tán thần tính, phảng phất tìm được phụ mẫu hài tử đồng dạng điên cuồng tràn vào thân thể của ta. Mặc dù số lượng cũng không như thế nào, thế nhưng lại đã làm ta nắm giữ cả thế giới. Não hải ầm ầm nổ vang, ta không hiểu thấu biết. Ta cái nào đó năng lực lại tiến bộ. Thời không thủ tự sĩ. Phát động, ta thấy được cái gì? Ta thấy được cái này đến cái khác tinh mỹ bầu rượu. Mỗi cái bầu rượu đều một cái thế giới. Thập bát cái bầu rượu tụ tập ở cùng nhau. Bao phủ cái nào đó thần bí thực vật. Ta đã biết, đó chính là nguyện vọng cây. Chỉ có thu được nguyên bộ bầu rượu, ta mới có thể hàng phục nguyện vọng kia cây. Như vậy, bầu rượu nhóm, tửu thần đến rồi. Ta chậm rãi nhìn về phía chân trời. Bầu rượu lại đến cùng ở phương nào? Nguyện vọng cây tại hắc ám trong tay Chí Cao Thần. Điểm này không thể nghi ngờ. Vô luận cái kia đáng chết ếch xanh cóc, hay là của ta thời không thủ tự sĩ năng lực, đều rõ ràng nói cho ta biết điểm này. Nguyện vọng cây rơi xuống mặc dù biết, nhưng là chân chính trọng yếu lại không phải đáng chết nguyện vọng cây. Mà 18 thanh bầu rượu. Hiện tại ta chỉ có được 2 thanh. Cách đem nó thu thập hoàn chỉnh còn kém cách xa vạn dặm. Một câu, cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng. Để cho ta cảm thấy hứng thú nhất. Tự thị thời không thủ tự sĩ nhìn thấy một màn kia. Hắc ám mặc dù Chí Cao Thần có được nguyện vọng cây. Lại vẻn vẹn có được mà thôi. Căn bản không có trưởng khống nó. Hoặc là nói. Hắc ám Chí Cao Thần căn bản là chế ước không được nguyện vọng cây. Cái này thật sự là một rất có ý tứ chuyện. Dựa theo cái kia đáng chết ếch xanh trong chữ trong lời nói chỗ lộ ra. Nguyện vọng cây tuyệt đối là một khó lường thần khí. Không nói những cái khác. Nhưng ta đúng nhớ kỹ lúc trước vừa tới đảo ác ma. Nếu không phải thải hồng kia trái cây nguyện vọng, ta sẽ có thành tựu hiện tại. Đúng là rất khó nói. Là vì cái gì đây? Trong lòng ta khẽ động. Thời không thủ tự sĩ năng lực lại lần nữa mở ra. Ta tuyệt không tin tưởng. Một cái gọi là thần khí. Có thể có được dạng này một thậm chí siêu việt thần chỉ lực lượng. Vô số đoạn ngắn chen chúc tới. Ngưng kết thành một bức tranh. Nhìn bức họa kia quyền. Ta thấy được một vòng kim hoàng. Lại là thần tác. Cuối cùng ta minh bạch. Nguyện vọng cây vì sao lại có được như thế năng lực? Nó trong đó hẳn là ẩn chứa một phần thần tác, hoặc là tự thị Chí Cao Thần thì một phần. Đúng vậy, đó chính là nguyện vọng thần tác. Chỉ có dạng này thần tác mới có thể có được lực lượng như vậy. Nếu không vẻn vẹn một tàn nhánh, làm sao có thể liền xuất hiện thải hồng trái cây nguyện vọng như thế đồ đâu? Mà để cho ta cảm giác sâu sắc nguy cơ. Lại thời không thủ tự sĩ năng lực nhìn thấy một cái khác bức họa. Ta nhìn thấy vô số thần chỉ vọt tới. Thậm chí có chút vẻn vẹn hạ vị bạch ngân thần chỉ. Là số lượng lại gọi người sợ hãi. Titan thần hệ, Odin thần hệ, cơ hồ tất cả thần hệ đều xuất hiện. Bọn họ thật chặt tại chung quanh của ta. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải đoàn kết tại chung quanh của ta. Mà muốn giết ta cho thống khoái. Ta phảng phất là cai hạ sở bá vương, bị trùng điệp vây quanh, quả nhiên là thập diện mai phục, bốn bề thọ địch, đây chỉ là một loại tương lai khả năng, đạt được Ngọc Qua Phong hấp, ta thời không thủ tự sĩ có thể lực lớn tiến. không chỉ có thể đoán trước tương lai phát triển, còn có thể đoán trước tương lai trùng điệp khả năng. Đương nhiên, ta còn chứng kiến khác đồ vật. Tỉ như, ta còn chứng kiến ta trở thành một cái khác trí cao thần hắc ám thần hệ thứ 5 trí cao thần. Ngoài ra ta còn có được mình thần hệ 72 ma thần tại quanh người của ta. Ở bên người, càng có vô số ngũ sắc cự nhân. Bọn họ trở thành tinh nhuệ nhất quân đoàn. Quét sạch tứ phương, ta hẳn là cái thứ nhất trở thành hai đại thần hệ trí cao thần thần chỉ. Ta cẩn thận tính toán một cái. Tựa hồ ta thân kiêm tam đại thần hệ. Đầu tiên tự thị chúng thần trung cường đại nhất hoa hạ thần hệ. Ta chưa hề tuyên bố thoát ly hoa hạ thần hệ. Sau đó tự thị thần bí hắc ám thần hệ. Lại đến là chính ta sáng lập thần hệ. Mặc dù tại hoa hạ thần hệ chúng ta không phải trí cao thần. Là để cho ta tập hợp đủ tứ đại mảnh vụn linh hồn. So sánh cùng nhau cũng hào không kém cỏi. Mà hắc ám thần hệ đâu? Chỉ cần ta có thể được đến tất cả 18 thanh bầu rượu. Liền có thể hàng phục nguyện vọng cây. Sau đó, ta là sẽ trở thành hắc ám thần hệ vị thứ 5 trí cao thần. Về phần chính mình sáng tạo thần hệ, tự nhiên ta đúng trí cao thần. Là, nếu là ta thất bại đây, con mắt thời không thủ tự sĩ đã nói cho ta biết đáp án. Nếu là ta thất bại, ta sẽ bị hắc ám thần hệ minh hữu vứt bỏ. Địch nhân của ta nhóm đem nắm giữ ta mỗi một hành tung. Bọn họ sẽ không chút do dự đưa ra lực lượng đem ta chém giết. Ta khối này đáng thương mảnh vụn linh hồn. Sẽ bị chia cắt thành vô số khối tản mát tứ phương. Hoặc bị đánh tạo thành là thần khí. Hoặc là vĩnh viễn không gặp được thiên nói. Mà đi theo ở bên cạnh ta người. Tỉ như Quan Linh. Tỉ như Lilith. Các nàng tao ngộ đem càng bi thảm hơn. Đây là đáng sợ nhất kết cục. Coi như không vì các nàng suy nghĩ. Vẻn vẹn vì chính ta, ta cũng nhất định phải cố gắng. Lại nói, dường như ta cũng không phải sẽ vì người khác suy nghĩ người. Từ khi ta đi vào đảo ác ma, ta liền học được trọng yếu nhất một chuyện. Đó chính là sinh tồn. Vô luận như thế nào, muốn sinh tồn được, con đường phía trước từ từ. Ta chỉ có thể chậm rãi trên dưới tìm kiếm. Thở dài, ta từ Khải Lôi Đức trên xe Việt dã chui ra. Mới từ trên xe ra, bỗng nhiên ta trong lòng một trận rung động, bởi vì ta xa xa nghe được công chúa Ngà Bích tạp thanh âm. Phan Ly Nhi, trong đầu của ta bỗng nhiên liền toát ra dáng dấp của nàng tới. Cho dù là tử vong, ta cũng phải tìm đến nàng. Ta muốn lên ta đã từng ưng thuận lời hứa. Công chúa Ngà Bích tạp vẫn không chịu buông tha cùng ta giao lưu. Nàng thông minh biết. Ta có được khoảng khấu dạ tiết lực lượng. Mặc dù vừa rồi nói chuyện không hiểu thấu liền qua loa kết thúc. Là công chúa Ngà Bích tạp vẫn là không cam tâm thất bại. Lại ngóc đầu trở lại. Chỉ ít nàng biết. Ta cũng không ghét cùng nàng nói chuyện. Vừa rồi chỉ phương hướng của mình xảy ra vấn đề mà thôi. Vương Lân tiên sinh. Công chúa Ngà Bích tạp một mặt mỉm cười. Làm một chuyên nghiệp ngoại giao nhân sĩ. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ mình thất bại. Lần này công chúa Ngà Bích tạp hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Làm cơ bản nhất câu thông nếm thử. Công chúa Ngà Bích tạp đã quyết định. Tại không biết cùng đối phương nói chuyện gì điều kiện tiên quyết. Vẫn là trước nói chuyện phiếm tốt. Tại nói chuyện phiếm bên trong hiểu được đối phương. Thử nghiệm nắm chắc đối phương tâm thái. Tỉ như đối phương thích gì. Muốn biết thứ gì. Đạt được thứ gì. Chỉ cần có thoáng kỹ xảo, liền không đến mức tại về sau giao lưu chung gây nên đối phương phản cảm. Công chúa Ngà Bích tạp mỉm cười nhìn ta, thanh âm đặc biệt ôn nhu mấy phần. Vương Lân tiên sinh, có hứng thú cùng uống một chén. Ta nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Công chúa Điện Hạ làm sao có như thế nhã hứng. Vương Lân tiên sinh chê cười. Công chúa Ngà Bích tạp hai mắt có chút híp lại, như một câu loan nguyệt. Không nói ra được phong tình. Tiên sinh là đại thủ bút. Vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúc đều có thể đưa cho người khác. Khôi Bắc Khắc Vương quốc mặc dù không có tiên sinh thần kỳ như vậy đồ vật. Là có chút rượu vẫn là đáng giá vừa quát. Ta nhìn công chúa Ngà Bích tạp cầm lên vò rượu. Không khỏi dâng lên mấy phần hứng thú. Cô gái nhỏ này. Biết ta từng có được vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúc. thế mà còn dám cầm một vò rượu đến, quả nhiên là tự tin. Chẳng qua nghĩ lại, nàng đã dám đem ra, chỉ ít sẽ không quá kém. Nếu không rớt không chỉ là chính nàng mặt, liền ngay cả Khôi Bắc Khắc Vương quốc mặt đều cùng một chỗ ném đi. Làm một ngoại giao nhân sĩ, công chúa Ngả Bích Tạp hẳn là sẽ không dạng này nông cạn. Đây là Khôi Bắc Khắc chúng ta vương quốc nổi danh nhất liệt tử. Tên của nó liền gọi là Hồng Liên Hòa. Công chúa Ngả Bích Tạp giơ lên trong tay vò rượu, không thấy chút nào luống cuống. Hiển nhiên đối với đàn rượu ngon rất có lòng tin. Ồ, ta không khỏi hưng khởi mấy phần hứng thú. Mặc dù ta đối với rượu cái này đồ vật cũng không si mê yêu thích, nhưng khi nhàn hạ uống mấy chén cũng rất hài lòng. Công chúa Ngả Bích Tạp vậy mà đối thủ bên trong rượu dạng này có lòng tin. Ngược lại ta đúng muốn nếm bên trên thưởng thức. Cùng công chúa Ngả Bích Tạp đi tới trong sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Công chúa Ngả Bích Tạp phảng phất làm ảo thuật từ trong ngực móc ra hai cái chén. Hai cái này cái chén dùng thanh oánh thạch điêu khắc mà thành. Màu sắc thuần trắng trung lộ ra một vòng xanh tươi, phảng phất đón gió thu thủy, không nói ra được mỹ diệu. Công chúa Ngả Bích Tạp đẩy ra đàn khẩu bùn phong, tay có chút một nghiêng, một đạo thuần trắng rượu tuyến vẩy xuống, tản ra buồn bực mùi rượu. Công chúa Ngả Bích Tạp thủ pháp cực kỳ xảo diệu, rượu tiến đối hai cái chén, thế mà không có một giọt vẩy xuống. Khi nàng dừng tay, hai cái chén vừa vặn đều tám phần đầy, một giọt không nhiều, một giọt không ít. Công chúa Ngả Bích Tạp phần đỉnh lên cái chén uống một hơi cạn sạch, lấy đó trong đó không độc. Nàng làm như vậy mặc dù biểu thị ra thành ý của mình, bất quá ta nơi nào sẽ quan tâm nho nhỏ độc dược đâu. Đừng bảo là không có độc, tự thị có độc, chỉ cần rượu thật tốt, ta còn là đồng dạng sẽ uống hết. Nhưng ta đúng thần chỉ tới, chỉ là phàm nhân độc dược, với ta mà nói có cùng không có căn bản là không có khác biệt gì. Giơ ly lên, ta đem đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một chút. Chỉ nghe đến mùi rượu nồng đậm như thực chất, phảng phất rượu kia nước có linh tính, nghịch ngợm vươn tay bắt lấy cái mũi của ta. Cứ việc ta từng là tử thần, mà lại hiện tại vẫn là tử thần, là rượu ngon như vậy thành thật rất ít gặp đến. Nhân loại, quả thật là một có vô hạn khả năng chủng tộc. Giơ ly lên đối ánh nắng, thanh oánh làm bằng đá chén rượu đối ánh nắng vừa chiếu, lập tức choáng mở một vầng sáng. Rượu ở trong đó dập dờn, nhìn kỹ lại, phảng phất có được điểm sáng bảy màu ẩn chứa tại trong rượu. Không nói ra được mỹ lệ, chỉ là bề ngoài như vậy đủ rồi. Ta không khỏi càng bỏ thêm hơn mấy phần hứng thú. Lúc này giơ ly lên uống một hơi cạn sạch, quả thật không hổ Hồng Liên Hỏa chi tên. Rượu cửa vào cam liệt, một đoàn dị hương lập tức hướng đỉnh mà ra, để cho người ta tinh thần đô vì đó chấn động động. Vào cổ họng lại như một đạo hỏa tuyến, một mực dọc theo thực quản thiêu đốt xuống dưới, vừa đến trong dạ dày, cả đoàn rượu dịch lập tức dường như trong địa ngục Hồng Liên nghiệp hỏa điên cuồng nổ tung lan tràn ra, để cho người ta chính muốn lên tiếng thét dài hát vang. Rượu ngon, cho dù là ta cũng không nhịn được cao giọng tán thưởng lên, đưa tay liền lấy qua công chúa Ngả Bích Tạp vò rượu trong tay. Rượu này không phải ngươi như thế uống. Công chúa Ngả Bích Tạp đối với ta như vậy có chút vô lễ, động tác cũng không có biểu thị cái gì, chỉ rất hứng thú nhìn ta. Một cái tay nhẹ trụ ở bên trái trên mặt, nâng mình cằm, dạng như vậy không nói ra được vũ mị xinh xắn. Hưng gây nên chỗ đến, một chút đứng lên, một chân một chút đạp ở vừa mới ngồi trên ghế, ngửa đầu há miệng, tay có chút một nghiêng. Rượu lập tức bay tả mà xuống, rơi thẳng vào trong miệng, từng ngụm nuốt chửng rượu dịch. Trong lúc nhất thời ngay cả tâm tình của ta cũng khá rất nhiều. Thời không thủ tự sĩ chi nhãn nhìn thấy cái chủng loại kia loại khả năng tương lai đều tan thành mây khói, trong đầu của ta chỉ có giờ khắc này. Một hơi uống cạn một vò rượu, giờ ta buông xuống vò rượu thở ra một cái thật dài. Tiện tay lau đi khóe miệng rượu dịch. Ta từ đáy lòng tán dương, quả nhiên là rượu ngon. Công chúa Ngả Bích Tạp cười khẽ, một đôi mỹ lệ như thư lộc mắt cong cong, không nói ra được đáng yêu. Chỉ nàng lại chẳng phải dễ nghe. Rượu ngon như vậy, Khôi Bắc khác chúng ta vương quốc sản xuất cũng rất ít. Nó là dùng cực bắc chi địa lạnh túc dung hợp băng luyến chi hoa. Hơn nữa trên trăm loại vật liệu ủ chế mà thành. Khôi Bắc khác chúng ta vương quốc một năm cũng chỉ có thể ủ chế cái 10 đàn 8 đàn. Tiên sinh nếu là quả thật cảm thấy hứng thú. Trong hoàng cung chắc hẳn còn có cái 1, 2 đàn. Ta cái này truyền tin trở về. Để cho người đưa cho ngài đến. Ngài thấy thế nào? Công chúa Ngả Bích Tạp trong lời nói ý lấy lòng. Ta như thế nào nghe không hiểu. Mặc dù vẻn vẹn thế gian tranh đấu. Với ta mà nói căn bản là như sâu kiến đấu tranh buồn cười. Là ta sao có thể dùng ý nguyện của mình đi thay thế lũ sâu kiến phấn đấu mục tiêu đâu. Sâu kiến cũng là có giấc mộng của mình. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.